Tuyệt thế dược thần, chương 366, làm trâu làm ngựa, canh tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược một thành, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là gần đây Trầm Ổn Đông trưởng quỹ, lúc này cũng là âm thầm lau mồ hôi. Ba người khác cũng là tiến lên trước, muốn nhìn một chút luyện thành dạng gì đan dược. Khâu Chí, như thế nào đây? Thành công chứ? Ba người có chút khẩn trương hỏi. Khâu Chí lau mồ hôi trên trán nước, gật đầu nói, mệt chết ta, cuối cùng là thành đan rồi. Nói tới chỗ này, Khâu Chí đắc ý nhìn một chút Diệp Viễn, cười nói, ta nói ngươi không có cơ hội, ngươi liền không có cơ hội, ra làm sao, có thể cuốn xéo rồi chứ. Diệp Viễn nghe một chút vui vẻ, không phải còn chưa mở lò sao, đến, mở ra nhìn một chút. Nhìn luyện thành đồ chơi gì? Khâu Chí mặt tối sầm. Hắn vừa rồi hoàn thành cực kỳ miễn cưỡng. Biết đan dược phẩm cấp khẳng định không cao. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không có sợ đạo lý. Nhìn một chút sẽ nhìn một chút, để cho ngươi tuyệt vọng. Vừa nói, dược đỉnh mở một cái, mùi thơm tràn ra, bốn người đều là đưa đầu nhìn. Ngay cả Đông trưởng quỹ cũng không nhịn được xít lại gần nhìn một cái. Này vừa nhìn, trên mặt Khâu Chí nhịn không được rồi. Đan dược là luyện thành, nhưng là căn bản là cái tàn thứ phẩm, liền phẩm cấp đều không vào được. Khâu Chí vẻ mặt đau khổ đối với Đông trưởng quỹ nói. Đông trưởng quỹ, ngươi xem. Đông trưởng quỹ cũng là có chút thất vọng, nhưng là hắn cũng biết đan dược này luyện chế độ khó lớn bao nhiêu. Khâu Chí có thể luyện chế thành công, cũng đã tương đối khá. Đông trưởng quỹ thở dài nói, đã không có thời gian, người đi. Khâu Chí nghe vậy đại hỉ, có thể gia nhập Tiêu gia, hắn nửa đời sau liền không cần lo. Phải biết, luyện dược sư là cái kiếm tiền chức nghiệp, cũng là cái đốt tiền chức nghiệp. Phía sau không có đại thế lực chống đỡ, là rất khó có làm tiến bộ. Khâu Chí có thể tu luyện tới cao cấp đại đan sư cảnh giới, đã là cực hạn của hắn rồi. Xuống chút nữa đi, hắn nhất định muốn tìm một cái chỗ dựa, bằng không đời này cũng là như vậy. Chậm đã, đang lúc này, một cái êm tai thanh âm truyền tới. Tiêu Như Yên lên tiếng, màn che bị vén lên, một cái che mặt nữ tử từ ngăn cách sau đi ra. Mặc dù có lụa mỏng che mặt, nhưng là lại không che giấu được nàng kiêu uyển chuyển dáng người. Đong đưa bốn người một hồi thần hồn điên đảo. Bốn người không dám thờ ơ, liền vội vàng thi lễ nói, bái kiến Như Yên tiểu thư. Tiêu Như Yên khẽ vuốt cằm, nhưng là nói là, các ngươi cũng biết, lần này đấu đan đại hội đối với Tiêu gia ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Khâu Chí ngươi mặc dù luyện chế được Ngọc Long Tĩnh Tâm đan, nhưng là chỉ là tàn thứ phẩm, liền phẩm cấp đều không có nhập. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là không thắng được Đồng gia. Trong giọng nói, Tiêu Như Yên hiện ra cũng là có chút phiền muộn. Kỳ thật từ bên ngoài tìm khách khanh làm như vậy, là không có biện pháp. Lợi hại luyện dược sư đã sớm bị các thế lực lớn qua phân. Còn lại đều là một chút bất nhập lưu. Trước mắt bốn người này, ở đó chút ít bất nhập lưu người trong đó, tính là nhập lưu rồi. Khâu Chí nghe vậy như bị lôi cấp bách, mặt đầy không cam lòng nói, nhưng là vừa rồi Đông trưởng quỹ rõ ràng nói chỉ cần luyện chế thành công là được a, các ngươi làm sao có thể nói không giữ lời. Phốc suy, một cái không dịu dàng tiếng cười cắt đứt Khâu Chí mà nói. Chính là Diệp Viễn, Khâu Chí có hỏa không dám hướng Tiêu Như Yên phát, nhưng là không có nghĩa là hắn không dám hướng Diệp Viễn phát. Nhất thời giận dữ nói, tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì? Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, xin lỗi, không nhịn được. Nếu như đây cũng là luyện chế thành công mà nói, luyện dược sư không khỏi cũng quá dễ làm rồi. Hừ, đứng nói chuyện không đau eo, ngươi có bản lãnh đến luyện a? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối nói ngươi có thể luyện chế sao? Ngươi ngược lại là luyện một cái cho ta nhìn xem một chút. Khâu Chí cười lạnh nói. Tiêu Như Yên đang tâm phiền ý loạn, hai người này cãi vã không nghỉ để cho nàng càng là khó chịu. Không khỏi nói, không nên ồn ào rồi. Hồn lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng là muốn luyện chế Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan căn bản là chuyện không thể nào. Mấy người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên lặng một chút. Lời nói này, Diệp Viễn không làm, Như Yên tiểu thư làm sao cũng cùng kia Rong Chi Tục Phấn giống nhau. Lấy tướng mạo nhìn người à, này vừa nói, tất cả mọi người là một hồi mồ hôi. Tiêu Như Yên là Rong Chi Tục Phấn, tiểu tử này lá gan cũng quá mập chứ. Quả nhiên, Tiêu Như Yên giận đến toàn thân phát run, đang muốn đại phát lôi đình, lại nghe Diệp Viễn bĩu môi nói, không phải là Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan sao? Cho ta một khắc đồng hồ thời gian, ta luyện cho ngươi xem một chút. Tiêu Như Yên hít sâu một hơi, bình phục mình một chút tâm tình, nhưng là ngữ khí lại lạnh xuống, khẩu khí thật là lớn. Một khắc đồng hồ thời gian luyện chế Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan, ngươi cho rằng là ngươi là đan vương? Tốt, ta để cho ngươi thử một lần, nếu như ngươi luyện chế không ra mà nói, luyện chế không ra ta ký khế ước bán thân, cả đời bán cho Như Yên tiểu thư làm trâu làm ngựa. Thế nào? Diệp Viễn cười nói. Tiêu Như Yên khuôn mặt đỏ lên, thật may có lụa mỏng chặn lại mặt. Bất quá nàng nhìn thấy Diệp Viễn trong tươi cười cũng không có dâm tà ý, liền biết rõ mình hiểu lầm. Làm thành vương thành song tuyệt một trong, theo đuổi Tiêu Như Yên nam nhân quả thực quá nhiều. Cho dù nàng không nghĩ, tại nhìn mặt mà nói chuyện phương diện này vẫn có thâm hậu căn cơ. Ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm chi? Ngươi nếu là luyện chế không ra, liền giúp Tiêu gia chúng ta luyện đan luyện cả đời. Tiêu Như Yên nói, nghe được cái này mà nói, bốn người đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Này Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan độ khó luyện chế, bọn họ cũng đều là thấu hiểu rất rõ. Tiểu tử này mới trung cấp đại đan sư hồn lực, còn không biết sẽ không biết luyện đan, căn bản cũng không khả năng luyện chế được. Cả đời này đan nô, hắn là làm chắc rồi. Không phải mỗi người đều là Tiêu Như Yên. Tiêu Như Yên có thể đạt tới cảnh giới như vậy, một là nàng thiên phú tốt, trọng yếu hơn chính là sau lưng nàng có cường đại Tiêu gia chống đỡ. Nhìn tiểu tử này mặc, vừa nhìn chính là nông thôn đến, có thể có bối cảnh gì? Nhiều lắm là thiên tư khá một chút, tu luyện nhanh một chút, luyện đan dược cả đời a, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Chỉ là, ta còn có những chuyện khác phải làm đây. Diệp Viễn rất có cảm khái nói. Từng có thời gian, Diệp Viễn chọn đời theo đuổi chính là luyện đan luyện cả đời. Nhưng là tạo hóa trêu ngươi. Hiện tại hắn trọng sinh một đời, nhưng là không thể không theo đuổi vô thượng võ đạo. Báo thù rửa hận, Tiêu Như Yên thấy Diệp Viễn có chút tịch mịch ánh mắt, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Thiếu niên này mới hơn 10 tuổi, làm sao giống như là trải qua vô số tang thương bình thường. Bất quá phải nói Diệp Viễn có thể luyện chế ra Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan, Tiêu Như Yên là đánh chết cũng không tin. Này Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan là tam giai thượng phẩm đan dược không sai, nhưng là đại đan sư nhưng là không có mấy người có thể luyện chế được. Cho dù là chính nàng, tỷ lệ thành công cũng bất quá chỉ có 5/10. Thiếu niên này xem chừng so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi, làm sao có thể luyện chế thành công? Bất quá Tiêu Như Yên vừa rồi chỉ là nhất thời, thiếu niên này có thể có trung cấp đại đan sư hồn lực, tiềm lực vô hạn, vô luận như thế nào, Tiêu gia cũng phải cần lưu hắn lại. Có lẽ tương lai không lâu, Tiêu gia là có thể xuất hiện một cái cực kỳ lợi hại đại đan sư cũng khó nói. Bị nói nhảm, chúng ta vẫn chờ nhìn ngươi thế nào luyện đan đây. Mấy người chúng ta công lực không đủ, nhưng là phải hảo hảo học một ít. Khâu Chí châm chọc nói. Cách chương.